Trích Thủ Giá Thiên, chương 58, huynh đệ này dùng để đưa ra bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi gì ý là hai người bạn thân nhưng kiểu thân ai người nấy lo. Sở Trác vốn là đang thư giãn, thỏa thích hưởng thụ hai vị mỹ nữ chiều chuộng, bỗng nhiên thấy Tần Phi chỉ hướng mình, vô số ánh mắt nhất thời chăm chú nhìn về bên này. Sở Trác sợ hãi, chén rượu trong tay rơi xuống mặt đất, đang vô kế khả thi, hai chân duỗi ra, núp ở dưới tường, mắng thầm. Tần Phi, ngươi hại chết ta rồi, ta sẽ không quấy rầy để các vị tiếp tục thi từ hội nữa. Tần Phi ôm quyền thi lễ, chân đạp lan can, tung người nhảy nhẹ nhàng phấp phới bay trở về Ôn Nhu Hương. Một vị thư sinh nào đó nói một câu lớn, các hạ không màng danh lợi thi từ kinh thiên thả ra. Làm ta bội phục, hôm nay kính xin các hạ lưu lại tên họ. Tần Phi nghe được lời này, như con ly miêu chui vào trong một gian phòng Ôn Nhu Hương, sống chết không dám thò đầu ra. Đám thư sinh kích động một hồi lâu, rối rít từ Bát Bảo Hiên chạy sang Ôn Nhu Hương. Gã sai vặt canh giữ ở cửa bị làm cho sợ đến mắt choáng váng, cho tới tận bây giờ chỉ có hồi Hắc Bang báo thù mới xuất hiện cảnh tượng hơn 100 người cùng lúc xông vào kỹ viện, hôm nay chính là trên dưới 100 thư sinh gào thét, bên trong không thiếu những người đọc sách có danh, này đánh cũng không được, đuổi cũng không được, gã ngây người một lúc nhìn những thư sinh kia xông cả vào lâu các. Sở Trác đầy bàn gỗ lấp kín cửa lớn, hắn lớn tiếng phân phó hai gã hộ vệ ngoài cửa. Để ta yên, không được để một người nào xông vào. Vãn Tinh che miệng cười nói, cho dù mở cửa để cho bọn họ đi vào, bất quá là cầu Tần công tử ký cái tên, lưu chút mực lại mà thôi, chả lẽ lại ăn thịt các ngươi. Không nghĩ tới hai gã nam tử đồng thời quay đầu lại lớn tiếng trách mắng. Ngươi biết cái gì, đám thư sinh đã chen lên đến lầu 2, hai gã hộ vệ may là công lực hơn người, cũng không có thể hạ sát thủ trong khoảnh khắc bị một đám thư sinh vây quanh, chỉ đành phải ra sức chống đỡ, không dám để một người vào cửa. Ta cho rằng chúng ta tốt nhất nên chuồn đi, trong lòng Sở Trác vẫn còn sợ hãi, lắng nghe động tĩnh ngoài cửa chắt lưỡi hít hà nói. Nếu như bị bọn họ xông tới ta xui xẻo rồi. Tần Phi gật đầu chỉ hướng bàn gỗ, cứ thưởng cho các cô nương trước đã. Ta, Sở Trác sắc mặt một khổ, ngươi hẳn biết người như ta, từ trước đến giờ chưa bao giờ ra ngoài cầm theo tiền. Thủ hạ ta mang có tiền, nhưng hiện tại bọn hắn đều không vào được rồi. Tần Phi tức giận liếc hắn một cái, từ trong lòng ngực lấy ra hai khối bạc kín đáo đưa cho các cô nương, hai người hòa tốc xông về phía cửa sổ, nhảy vọt ra ngoài không dám quay đầu lại. Mơ hồ nghe thấy tiếng Vãn Tinh vừa cười nói, quan nhân, lần sau tới Ôn Nhu Hương, nhớ tìm ta. Tần Phi cùng Sở Trác vừa tiếp đất lập tức chạy như điên. Tần Phi chính là tiên thiên cao thủ, mà tu vi Sở Trác mặc dù không tính là quá cao, nhưng cũng không phải là tên soàng xĩnh. Hai người chạy điên cuồng như thế, đám đông thư sinh thật đúng là đuổi không kịp. Mưa đêm rào rào, đạp trên vũng nước, hai người một mạch chạy khỏi Ngũ Lý Chuân, một hơi chạy đến chỗ hẻo lánh không có ai, Sở Trác khoát tay áo, nặng nề thở hổn hển hai ba cái, lắp bắp nói. Không chạy nữa, chạy hết nổi rồi, Tần Phi dừng bước lại, hai người nhìn nhau không nói gì, bỗng nhiên cùng ha ha cười lớn, cười ngặt nghẽo không ngừng được cười đến mức nước mắt đều đã chảy ra. Sở Trác đang ôm bụng cố nín cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay thật là không uổng công chuyến này, trốn chạy như vậy từ trước tới nay mới được thống khoái nhất một lần. Ai, vậy bài thơ, Tần Phi xoa xoa nước mắt nghiêm trang giải thích, thật không phải ta làm, ặc là một người bằng hữu của ta, hắn nghĩa bạc vân thiên, tâm không danh lợi, phẩm đức cao thượng, giúp người làm vui. Là hắn làm, ta chỉ là lấy ra tụng niệm mà thôi. Bằng hữu của ngươi họ gì? Vẻ mặt Sở Trác không tin lắm, họ Lý, mắt Tần Phi cũng không chớp. Tiếng cười Sở Trác dần dần ngưng lại, hai người cảm thấy khoảng cách được kéo lại gần nhau ít nhiều. Vị vương gia này chậm rãi nói, hộ vệ của ta bị giữ lại ở Ôn Nhu Hương, chỉ còn chút nữa là đến vương phủ của ta. Vì an toàn của ta, ngươi hẳn là đưa ta trở về phủ trước nhé. Cũng được, Tần Phi cùng Sở Trác sóng vai đi tới vương phủ. Mưa đêm lạnh như băng, gió nhẹ thổi từng đợt, Sở Trác nhìn thật sâu vào vũng nước dưới chân, lạnh nhạt nói. Tần huynh, ở Lộc Minh Sơn săn thú, ngươi bỗng nhiên nổi tiếng. Ta cũng biết tương lai ngươi tất không phải là nhân vật trong ao. Là chính ta đặt nặng công danh lợi lộc, người như Tần huynh, xuất sắc không ai bằng, như thế nào lại cần nịnh nọt bợ đỡ quy thuận ta. Cho dù là ngày sau ngươi trở thành tổng đốc sát sự thính, nhưng tâm trí của ngươi, vẫn không thua bất kỳ một người nào. Tần Phi cười nói, Đoan vương quá khen, Tần Phi chỉ là một tục nhân, ái tài háo sắc, quyền vị danh lợi cũng là điều ta thích nhất. Chỉ do trong lòng ta còn có một chút chuyện trọng yếu hơn. Sở Trác gật đầu, lên tiếng hỏi. Có người nói, cùng nhảy qua một cửa sổ, cùng đánh giặc với nhau, cùng đi kỹ viện với nhau, cùng chia nhau tang vật, ắt là bằng hữu. Hôm nay, chúng ta có tính là cùng đi kỹ viện với nhau không? Tần Phi thấy buồn cười. Còn chưa đến ZDG, còn chưa chơi gái. Dừng một chút, Tần Phi nói tiếp. Cũng coi như là cùng đi kỹ viện. Sở Trác mỉm cười, hai người một hỏi một đáp, trong lòng hắn đã có tính toán. Hắn dĩ nhiên biết thái tử từng lôi kéo Tần Phi, nhưng thủ đoạn lôi kéo của thái tử quả thật quá bề trên. Những nhân vật giống như Tần Phi đều cần phải dùng lòng thành đối đãi. Vua lấy lễ quốc sĩ đối đãi ta, tất dùng lối quốc sĩ báo vua. Hắn đôi lúc ngẫm nghĩ Tần Phi có nhiều điểm tương đồng với Bàng Chân. Cái tình của phụ hoàng cùng Bàng Chân là thật chứ không phải cứ lấy quyền đế vương chí tôn bức bách Bàng Chân là có hiệu quả. Tiểu muội muội quản gia, vì ngươi ở Lộc Minh Sơn công khai gây sự với Sở Dương. Phần tâm ý này, ngươi có nên chuẩn bị lấy thân báo đáp để báo đáp nàng hay không? Sở Trác trêu đùa, Tần Phi lúng túng nhíu mày, chuyện như vậy bị Sở Trác trêu chọc mình không có biện pháp nào lảng tránh. Chỉ đành phải đáp cho có lệ, các ngươi rất thân nhau sao? Dầu gì cũng là huynh muội họ hàng trên danh nghĩa. Sở Trác tự nhiên nhớ về nhiều năm trước đây cùng Quản Linh Tư chơi đùa với nhau, trên mặt từ từ toát ra nụ cười chân thành. Linh Nhi là một cô gái tốt, tâm địa thiện lương từ nhỏ, nhận không ra người đang lúc khổ sở. Còn nhỏ tuổi sẽ phải trong nhà mỗi quý cũng mở thiện đường, bố thí người nghèo. Mọi việc còn thân lực thân vi, thường xuyên trang phục thành tỳ nữ cùng tiến lên nhai vì người nghèo bố thí. Đại Sở thống nhất Giang Bắc mới chỉ 20 năm, sau chiến loạn các nơi vẫn không thể gọi là thái bình, cộng thêm thiên tai nhân họa. Phụ hoàng đúng là có kỳ tài ngút trời, mới có thể duy trì cục diện Đại Sở như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ nghiệp của người, nhất định phải có người tài năng kế tục mới có thể giữ vững được. Hoàng huynh, quên đi, ta không muốn nói hắn tồi. Nhưng mà, hắn không phải là người có thể giữ được thành tựu của người đi trước. Đề tài Sở Trác chuyển sang nói đến chuyện hoàng thất tranh đoạt, Tần Phi liền ngậm miệng, chỉ nghe không nói. Thân là hoàng tử, muôn vàn sủng ái trên thân, lúc mới sinh ra liền bị vạn chúng chú ý, rất nhiều người không ngừng hâm mộ, thật ra thì có bao nhiêu người biết làm hoàng tử cũng thật khổ. Nếu như là ta đần độn, chỉ biết hưởng thụ thì cũng thôi, làm vương gia bình yên sống một cuộc đời. Trời sinh ra các con vua là để tranh đoạt hoàng vị. Đây là một chàng ngươi chết ta sống, trừ phi từ lúc bắt đầu ngươi chưa có tư cách tham chiến, nếu không vĩnh viễn cũng không cách nào thối lui. Cho đến khi có một người thắng lợi, người thất bại chính là đầu rơi xuống đất. Sở Trác buồn bã lắc đầu, có đôi khi ta hy vọng mình đần một chút, hiểu ít đi một chút, cuộc sống sẽ dễ dàng trôi qua. Năm đó phụ hoàng có nói các hoàng tử ngang hàng, tất cả đều có cơ hội. Ta, Sở Ly còn có thái tử, liền bị quấn vào cuộc chiến này. Khi ngôi vị thái tử được xác định, ta cùng Sở Ly cũng biết ngày thái tử lên ngôi cũng chính là ngày chúng ta chết. Chỉ cần hắn một ngày còn chưa phải là hoàng đế, chúng ta sẽ phải nghĩ hết mọi biện pháp vãn hồi bại cục. Nếu là ngươi thắng thì sao? Tần Phi hỏi ngược lại, vẻ mặt Sở Trác ảm đạm, lập tức nói. Con đường, là mình chọn, kết cục cũng nằm trong dự liệu. Nếu ta thua, người thắng vô luận là thái tử hay Sở Ly ta cũng sẽ không trách bọn họ. Ta nghĩ, ý nghĩ của bọn hắn hẳn là không sai biệt với ta lắm. Thân là hoàng tử, nỗi khổ này có mấy người có thể lý giải. Hoàng tử cùng kỹ nữ giống nhau, người khác chỉ thấy bọn họ phong quang vô hạn, nhưng không biết bọn họ gánh chịu biết bao nhiêu nguy hiểm. Ta hiểu, Tần Phi đáp, Sở Trác cố nặn ra vẻ tươi cười. Thái tử đi tìm ngươi, ta cũng vậy, đi tìm ngươi, ta tin không mấy chốc nữa, Sở Ly cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm ngươi. Trong mắt rất nhiều người, ngươi chỉ là một thiên tài tu hành. Nhưng người có ánh mắt nhìn đều biết giá trị của ngươi. Tần Phi, từ góc độ bằng hữu, ta hy vọng ngươi nhất định phải sống sót, phải sống lâu hơn nhiều người. Như vậy, ngươi mới có thể hoàn toàn thể hiện được giá trị của mình. Ngàn vạn lần không nên còn chưa đạt tới đỉnh đã bị người giết chết. Đồng đô thoạt nhìn tráng lệ, sau lưng đầy dẫy thủ đoạn tối tăm, còn nhiều chuyện ngươi không cách nào tưởng tượng. Nếu như ngươi có cựu oán với ai, bọn họ tuyệt sẽ không để cho ngươi lớn lên. Ta không phải là dễ bị giết như vậy. Tần Phi bước qua một cái vũng nước nho nhỏ, một giọt nước cũng không có bắn lên, mặt nước dường như ngưng kết như đá. Ý của ta là ta biết giá trị của ngươi, quản gia người tự nhiên cũng nhìn ra được. Ngươi muốn sống cùng Linh Nhi, trừ phi người quản gia điên rồi, nếu không cũng không cự tuyệt, ngược lại còn đem hết toàn lực tài bồi ngươi. Dĩ nhiên, được cái này mất cái kia, cừu nhân của ngươi cũng không ít, lựa chọn quản gia, vậy đường gia sẽ là cừu nhân của ngươi. Mà trước đây ngươi cũng đã kết thù kết oán cùng Sở Dương, ngươi căn bản chưa biết cái đáng sợ của Yến Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bên cạnh hắn có Lưu Nhâm Trọng, năm đó có thể đánh ngang tay với Bàng Chân hơn trăm hiệp, chỉ bị thua một hiệp. Hôm nay tu vi sâu không lường được, có lẽ hắn đã là đại tông sư, chẳng qua chỉ là chưa hiển lộ ra mà thôi. Ở đại sở, ai đã đắc tội Yến Vương với Đường Ẩn, còn muốn sống sót thật sự là khó khăn. Sở Trác cười cười, ngẩng cổ để cho mưa phùn rơi trên mặt cảm thụ được mát mẻ, lẩm bẩm nói: "Nếu ngươi vẫn có thể sống được thật sự là cực kỳ may mắn. Đến lúc đó ta sẽ rất may mắn hôm nay cùng ngươi kết làm bằng hữu. Nếu như chúng ta là bằng hữu, ta đây chẳng phải cũng đã đắc tội với thái tử và Sở Ly sao? Lại thêm hai cường nhân có thế lực rất lớn, hiện tại ta có cảm giác mình muốn sống cũng không nổi nữa." Tần Phi cười đùa nói: "Xem ra bằng hữu không nên quen thân bừa bãi. Ta đến nơi rồi." Sở Trác chỉ cửa lớn vương phủ: "Ta đoán ngươi cũng sẽ không ở lại vương phủ. Ngày khác gặp lại." "Gặp lại sau." Tần Phi xoay người lẫn vào màn đêm, mưa đêm tầm tã trong khoảnh khắc bao phủ thân ảnh hắn. Sở Trác đứng ở cửa vương phủ, nhìn Tần Phi đi xa, đột nhiên thở dài một tiếng, dường như tiếc hận chăng, lại như bất đắc dĩ. Cách chương.